Chân Linh Cửu Biến, chương 1653, trở mặt 2, góc truyện audio.com. Trong Huyền Linh Điện, Liệt Thiên Kiếm Phái Thương Vũ Lão Tổ thật ra có khí thế thịnh nhất. Mặc dù trong lòng Õ Nguyên Phong Lão Tổ hậm hực, nhưng lúc này Tiêu Bạch Vũ lên cấp chân linh, tình thế so với cường giả Thủy Tinh Cung vẫn có thể dựa vào tài lực thâm hậu đè nén Liệt Thiên Kiếm Phái một đầu. Ngay cả Tiểu Bạch Vũ khi đó mất bản mệnh phi kiếm tất nhiên thực lực giảm nhiều, nhưng chân linh Lão Tổ chính là chân linh Lão Tổ. Liệt Thiên Kiếm Phái thành lập được hoàn chỉnh chân linh truyền thừa tựa hồ đã không thể nghi ngờ. Như vậy Đông Hải nghênh đón hai thánh địa lớn cũng đã không thể tránh khỏi thực tế, vô luận như thế nào Thủy Tinh cũng đều tất nhiên phải bị đánh vào lớn nhất. Nguyễn Phong Lão Tổ lúc này không làm gì được Thương Vũ Lão Tổ, nhưng đem một bụng oán khí từ đáy lòng toàn bộ phát tiết ra với chân linh phái. Tiêu Bạch Vũ đó có thể dưới Đan Chu Lão Tổ chèn ép thành tựu chân linh, chẳng lẽ Lục Thiên Bình mới vừa tiến cấp thuần dương cũng có khả năng này hay sao? Nếu là không, hắn dựa vào cái gì chạy trốn được từ trong tay Nguyên Tửu sư huynh? Nếu trốn không thoát, không có Lục Thiên Bình, Bắc Hải chân linh phải có thể coi là gì? Thủy Tinh Cung thế lực lập tức sẽ có thể cướp trước Liệt Thiên Kiếm Phái xâm lấn Bắc Hải. Hôm nay Bắc Hải cũng không bần tích so với trước đây. Vô luận là Hàn Băng Đảo đại hình linh thạch khoáng mạch hay tự nguyện tu luyện khổng lồ tích chứa ở Xích Vụ Đảo, hay hoặc giả là những năm gần đây chân linh phái ở Bắc Hải đa phương kinh doanh tài phú tài lực đó cũng đều là miếng bánh thơm Thủy Tinh Cung nhìn đều phải thấy thèm một phen. Nhưng lúc này Thương Vũ Lão Tổ vốn cùng chân linh phái đều là đồng minh lại căng thẳng lựa chọn làm người xem trên vách ngồi nhìn Nguyễn Phong Lão Tổ chèn ép Khương Thiên Lâm. Ngay cả Bắc Hải ba nhà trong hình môn phái khi đó cũng lựa chọn trầm mặc, duy chỉ có trong hình môn phái Lạc Tâm phái gần đây hơn trăm năm ở Đông Hải cao hứng vẫn kiên định không rời đứng bên phía chân linh phái. Thế nhưng lúc đó, Vạn Độc Thương Khung bích cách ngoài Huyền Linh Đảo mấy trăm dặm cũng liên tiếp phát sinh biến đổi lớn. Cho dù hải ngoại các phái đông đảo pháp tướng tu sĩ trong Huyền Linh Điện cũng đua nhau bị kinh động. Nhưng mọi người ở đây không người nào thần niệm có thể đủ xa như vậy. Cũng may chỗ Vạn Độc Thương Khung bích động tĩnh khá lớn, đủ cho ánh mắt của các phái pháp tướng tu sĩ ngoài mấy trăm dặm có thể đạt được. Hai đạo nhận quang màu vàng tím không ngừng mở ra, khép lại giữa không trung. Mỗi một lần đều có thể làm mở ra miệng rộng to lớn của Vạn Độc Thương Khung bích. Độc vụ nồng đậm mãnh liệt tuôn ra trong tiếng kinh hộ của các phái tu sĩ nhưng sau đó lại quỷ dị rút về trong Vạn Độc Thương Khung bích. Kìa, nhận quang màu vàng tím đó là linh bảo lưỡng đoạn phải không? Rốt cục có tu sĩ nhận ra nhận quang liên tiếp không ngừng khép lại trong bầu trời. Hôm nay linh bảo lưỡng đoạn ở tu luyện giới cũng đại danh đỉnh đỉnh thuần dương linh bảo. Càng trọng yếu hơn chính là danh tiếng của vật này cũng có hơn phân nửa sông xuống trong tay Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Tu sĩ của các phái đua nhau mang các loại ánh mắt chấn động khó hiểu nhìn về Khương Thiên Lâm, ý tứ biểu đạt trong những ánh mắt đó có một điều giống. Đó chính là người này dưới sự đuổi giết của chân linh lão tổ lại vẫn không chết sao. Không chỉ có không chết, nhìn uy thế của thuần dương linh bảo lường đoạn cũng giống như bác. Góc truyện audio.com, Hải Thủy Kiếm Tiên một đường mạnh công về phía Thủy Tinh Cung chân linh lão tổ. Bác Hải Thủy Kiếm Tiên tại sao có thể hung mãnh như vậy? Lúc này so sánh với Khương Thiên Lâm thở phào nhẹ nhôm sau đó mỉm cười càng thêm ung dung, Nguyễn Phong lão tổ cũng không quá bình tĩnh. Ai đều có thể nhìn ra lúc này Nguyễn Phong lão tổ khuôn mặt u ám. Một chân linh lão tổ hậu nhan đến xuất thủ đối phó một tiểu bối thuần dương, không ngờ lại đến bây giờ vẫn không dọn dẹp xong không nói, nhìn dáng dấp ngược lại giống như bị người đè ép đánh vậy. Cảnh tượng như thế đủ cho các phái pháp tướng lão tổ đang ngồi lần nữa cân nhắc tình thế trước mắt. Nhìn bộ dáng như vậy, tiết tấu của chân linh phái vị đó là muốn đánh nát Vạn Độc Thương Khung bích a. Không ít người thời điểm này đều nhìn thấu đầu mối, nếu đúng là cùng Thủy Tinh Cung chân linh lão tổ giao thủ, dường như cũng không cần thiết làm ra chiến trận lớn như vậy. Làm sụp đổ Vạn Độc Thương Khung bích độc vụ bên trong bộc phát ra làm sao bây giờ? Sợ là cả Đông Hải tu luyện giới đều phải gặp tai ương. Vị đó hiển nhiên là một vị pháp tướng tu sĩ thân cận Thủy Tinh Cung, giữa ngôn ngữ khắp nơi đang chỉ trích Lục Bình. Thương Vũ lão tổ lúc này mặt liền biến sắc hừ lạnh một tiếng nói. Ngu xuẩn, chẳng lẽ không thấy Vạn Độc Thương Khung bích đã bị Lục Thiên Bình đạo hữu đánh hàng trăm vết thương và lỗ thủng, nhưng chưa hề có độc vụ tán giật ra sao? Trong Huyền Linh Điện, sau khi tin tức Tiêu Bạch Vũ thành tựu chân linh truyền tới Thương Vũ lão tổ một mực căng thẳng không nói đột nhiên vì Lục Bình mà tức giận sự chỉ trích của người khác. Khương Thiên Lâm trong lòng sáng tỏ, ngoài miệng vẫn cảm ơn Thương Vũ lão tổ thản nhiên tương trợ. Nhưng không chờ tới lúc mọi người khôi phục như cũ do thực lực mạnh mẽ của Thủy Kiếm Tiên, lại trước hết thấy một đạo thông thiên kiếm quang rạch ra Vạn Độc Thương Khung bích một đạo lỗ to lớn từ đông đến tây. theo sát lại thấy một con pháp tướng quái dao đuổi theo một thanh thuần dương phi kiếm từ trong bay ra, rồi sau đó hai người quỷ dị hợp làm một thể từ nam sang bắc đánh mạnh xuống vạn độc thương khung bích. Nhân kiếm hợp nhất, Thương Vũ lão tổ kêu lên kinh nghi bất định, thần sắc trên mặt biến đổi không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại thì mấy ở vị đại tu sĩ khác sau lúc nghe Thương Vũ lão tổ trong miệng kêu lên nhân kiếm hợp nhất thần sắc đều rõ ràng đều kinh hãi. Nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Bạch Vũ kêu lên giống như vậy, nhưng ngữ khí của ông ta lại khẳng định hơn nhiều, nếu so với Thương Vũ lão tổ thần sắc giống vậy cũng trầm ngưng rất nhiều. Lại là nhân kiếm hợp nhất, Nguyên Tửu lão tổ đầu tiên thở dài, theo sát mang một tia không khỏi ý vị mới nói. Truyền thuyết năm xưa Giao đạo nhân từng có nói muốn một kiếm phá vạn pháp, trước tiên tất phải nhân kiếm hợp nhất, không biết Tiêu đạo hữu thấy một kiếm đó của Thủy Kiếm Tiên ra sao? Sắc mặt của Tiêu Bạch Vũ cũng giống như vậy, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, nghe vậy lại đáp. Nguyên Tửu đạo hữu lời ấy lại lẫn lộn, nhân kiếm hợp nhất đã là một kiếm phá vạn pháp, một kiếm phá vạn pháp lại không nhất định là nhân kiếm hợp nhất. Thủy Kiếm Tiên một kiếm này đúng là đã đến tới cảnh giới cực cao của kiếm thuật, hoàn toàn được xưng là một kiếm phá vạn pháp. Nguyên Tửu lão tổ cười khan nói, cũng do tại hạ nông cạn, tiểu đạo hữu cùng lục đạo hữu mới. Góc truyện audio.com, thật đúng là kẻ cầm kiếm hàng đầu trong cuộc tu luyện giới. Và cách chương